Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện được phát sóng vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành đưa quý vị đến với tập 4 của bộ truyện Bình Yên Giữa Vực Sâu của tác giả Lam Lam. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi phát hiện ra chồng ngoại tình, cộng thêm áp lực từ người mẹ chồng khó tính, Nhiên đã quyết định thay đổi. Ở tập truyện này thì cô đã bắt đầu phản kháng. Và quý vị cũng đừng bỏ qua màn đối đầu vô cùng căng thẳng xảy ra giữa Nhiên và ả nhân tình của chồng cô. Đương nhiên là giờ đây thì Thúy, cô nhân tình của Sơn cũng bắt đầu hành động, ả ta bắt đầu giở trò. Vậy thì tất cả những điều gì sẽ xảy đến tiếp theo? Xin mời quý vị và các bạn cùng vanh xa đến với nội dung tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Bình Yên Giữa Vực Sâu, tác giả Lam Lam qua giọng đọc của anh Sa. Nhìn nghe xong thì bật cười rồi nói: "Cái con bé này, mình không yếu ớt như vậy đâu. Mình ổn định cảm xúc một chút thì đâu sẽ vào đó thôi. Chuyện này thì cũng không quá đột ngột, cho nên cậu đừng lo. Mình đã có kế hoạch khác. Thế nhá, mình về đây." Nhìn đi về, cô thẫn thờ băng qua cầu thang hẹp để vào nhà. Mẹ chồng thì đi vắng, mâm cơm nguội lạnh trên bàn không thèm đậy. Cô cũng không buồn dọn nữa. Cô mở cửa rồi bước lên ngồi cạnh ô cửa nhỏ, dẹp cái đống đồ trên dây phơi sang một bên, nhìn ra ngoài trời. Thế nhưng khoảng trời cũng không lộ ra. Trong khu phố cổ này, nhà nào cũng chật hẹp, dựng vào nhau san sát. Bởi vì hẹp cho nên những chuồng cọp được cơi nới mở rộng ra từ phía mà không có quy hoạch trật tự nào. Bởi vậy, dù ở tầng 2 hay tầng 1 thì đều như nhau cả, đều không còn khoảng trời mà ngắm nghía. Góc quý giá nhất căn nhà có lẽ là nơi có ánh sáng của đèn đường và xe cộ chiếu thẳng lên bầu trời, hắt xuống ô cửa. Dù cho nó chỉ le lói, nhưng cũng là của để dành trong góc nhà này dành cho cô. Ngày trước khi mới cưới về, cô thường xuyên ngồi góc này để hứng ánh sáng. Đã lâu lắm rồi cô không còn thói quen đó nữa. Ánh mắt của cô đờ đẫn nhìn lên bầu trời. Tâm trạng của cô hôm nay vô cùng tồi tệ. Chắc là đêm nay lại không ngon giấc. Một năm nay đêm nào cũng như vậy. Có những hôm mắt trũng sâu xuống, nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Cuộc sống làm dâu quá phức tạp. Cô không biết phải làm thế nào để đương đầu với những khó khăn. Có những lúc yếu đuối, chỉ có thể ngồi yên tĩnh một mình để bình ổn lại cảm xúc. Nhìn đưa bàn tay lên chỗ ánh sáng đang chiếu vào, chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út nhắc cô về cuộc hôn nhân. Bắt đầu từ một tình yêu rất đẹp, cô chớp mắt, sự lấp lánh của chiếc nhẫn cưới bỗng nhòe đi. Chớp thêm vài cái nữa thì cảm thấy hốc mắt đã cay dần. Nước mắt chảy ra từ bao giờ, nhẫn cưới từ lâu đã không còn lấp lánh nữa. Lúc cô 16 tuổi, cô gặp anh trong thư viện của trường. Ngày nào cô đến thư viện thì ngày đó Sơn cũng đến. Không nói gì cả, chỉ ngồi đối diện cắm mặt vào cuốn sách. Cứ như vậy dài dằng dặc cả một học kỳ, cô đã quen mặt với anh chàng khóa trên, cứ ngồi lì trước mặt mình mà không nói một tiếng nào cả. Sau đó thì điều gì đến cũng đến. Cô không cưỡng lại được tình cảm chân thành và kiên trì của Sơn. Nhận lời yêu anh vào cuối năm lớp 10, một tình yêu trong sáng và vụng dại. Cô vẫn còn nhớ, Sơn từng nói: "Nhiên à, sau này anh sẽ cưới em. Em sẽ không phải lo lắng gì về cuộc sống cả. Chỉ cần làm vợ anh thôi." "Nhiên à, anh đỗ đại học rồi đấy. Anh sẽ học rồi ra trường kiếm việc làm để cưới em nhé." "Nhiên à, anh không xin việc nữa. Anh ở nhà kinh doanh để có tiền cưới em." "Nhiên, hôm nay em và mẹ ăn cơm trước đi, anh về muộn." "Nhiên, anh đi lấy hàng đêm nay không về nhé." Thế rồi từ đó, tình cảm của anh và cô cứ nhạt dần. Đồng sàng, dị mộng, chung chăn gối, nhưng mỗi người một suy nghĩ, mỗi người quay sang một góc. Cho đến bây giờ thì cuộc hôn nhân này đang đứng trên bờ vực. Cô vẫn chưa hiểu là cô đã làm sai điều gì để đến nước này. Thời gian qua cô đã cố gắng hết sức để làm một người vợ hiền dâu thảo, nhưng có vẻ như chồng cô không nhận ra điều đó. Cô thầm nghĩ, bản thân của mình phải thật mạnh mẽ Mình không thể nào yếu đuối. Cô là Diệp Nhiên. Diệp Nhiên kiêu hãnh và tự tin. Cô tin là mình sẽ vượt qua được khó khăn này mà bước tiếp. Suy nghĩ miên man một lúc, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cơ thể và tâm trí không an yên, chìm sâu trong những cơn mộng mị, không thể nào thoát ra được. Lúc tỉnh dậy đã là 7 giờ sáng, nghe tiếng mẹ chồng lảnh lót. Dâu với trẻ con, nằm ươn ra đấy. Buổi tối đã không dọn dẹp được mâm cơm cho sạch sẽ. Thế sáng ra còn không biết đường mà dậy đi. Dậy mà nấu ăn sáng cho cả nhà chứ. Con xin lỗi mẹ, hôm nay con hơi mệt. Hay là mẹ ra đầu ngõ ăn bún hoặc là phở nhé. Thế tôi cưới chị về cái nhà này để cho chị làm tiểu thư sao? Thế có dậy nhanh không? Tôi trả về nơi sản xuất bây giờ đấy. Mẹ có thể nào nói nhẹ nhàng với con chút được không? Con rất mệt. Hôm nay con không muốn làm gì cả. Con nghỉ ngơi một hôm. Còn mẹ nghĩ sao thì tùy. Cái gì cơ? Ôi trời à! Làng nước ơi! Thế ra mà nghe con dâu của tôi đã nói này. Nó không muốn làm cái gì cả. Ôi trời à! Chị đúng là không được cái nết gì. Mà tôi nói có sai đâu. Chị đúng là con rắn độc, phá nát cả gia đình. Kìa mẹ! Con làm cái gì mà mẹ nói con là rắn độc? Nhìn không thể nào nhìn được nữa. Tâm trạng của cô đang không tốt, bùng cháy trong cổ họng, thả phanh cảm xúc của mình. Thế tôi nói như vậy có gì sai sao? Cô không phải là rắn độc. Thế cô thử nghĩ đi. Từ ngày cô bước vào cái nhà này, bao nhiêu chuyện xảy ra. Thằng Sơn không chịu xin việc làm, cứ ở nhà kinh doanh. Đồ nợ đồ nần vì ai chứ? Mà cái vía của cô ấy còn hơn cả rắn độc. Chứ đừng có mà nói con rắn tội nó. Xem biết ở đâu có thầy nào giỏi, dài hạn thì đưa tôi đi. Có con rắn độc ở trong nhà, nếu mà không dài hạn thì tai ương cứ luôn rình rập, ai mà phất lên cho nổi đây. Nhìn nhẫn nhịn bấy nhiêu đã là quá sức chịu đựng, cô liền nói. Thế mẹ cứ gọi đi. Gọi về đây mà xem. Nhà này có cái gì mà một người nhẫn nhịn. Hết bị mẹ chồng suốt ngày chửi bới, chồng thì lăng nhăng ở bên ngoài. Còn loài rắn ấy, dù là rắn độc đi chăng nữa, nhưng mà không ai động đến nó thì nó cũng chả cắn ai đâu. Còn mà cứ chọc vào nó thì có ngày cũng bị nó cắn cho. Mẹ à, con không chắc đâu. Con không chắc là con sẽ làm gì đâu. Nói xong cô thay quần áo đi ra khỏi nhà. Lần này cô sẽ đạp đổ hết. Bà Thu đằng sau tức anh ách chù chéo lên. Dù còn mất dạy, mà quay lại đây, đi đâu đấy? Thế nhưng mà Nhìn đã ra khỏi nhà từ bao giờ? Nhìn đã nghĩ muôn vàn cách xử lý chuyện chồng cặp bồ. Thoáng qua trong đầu là đánh ghen. Chắc hẳn là người phụ nữ nào trong hoàn cảnh của cô cũng đều nghĩ đến điều đó. Nhưng mà rồi cô lại dẹp ngay suy nghĩ đó đi. Cô thật sự không đủ bản lĩnh và nhẫn tâm đến như vậy. Rồi cô lại nghĩ đến chuyện sẽ nói với mẹ chồng về việc đó. Ý nghĩ này thoáng qua rồi lại loại bỏ ngay lập tức. Với một người luôn đứng về phía con trai, còn cô chẳng là cái gì trong mắt của bà, thì liệu rằng bà có tin lời cô nói không? Còn nữa, cô Giang nói Ngọc Thúy rất thường hay đến chơi với bà Thu những lúc cô đi làm. Như vậy nghĩa là chồng cô đã hết đường quay về. Trong đầu lại xuất hiện ý nghĩ ly hôn như cái Hằng đã nói. Giả sử nếu như có ly hôn, thì cũng phải sốc lại tinh thần và đối chứng xem tình địch sẽ thế nào mới sáng tỏ được mọi thứ trong lòng. Cô không biết tình cảm mà mình dành cho Sơn còn được bao nhiêu. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh hai người kia quấn quýt hôn nhau giữa thành thiên bạch nhật, trong lòng lại dấy lên sự đau nhói kinh thởm. Thậm chí, còn từng có ý muốn cầm một con dao đâm chết đôi gian phu dâm phụ đó. Cô nhớ lại mối tình 8 năm thanh xuân của cô. Thanh xuân đã dành cho một người như vậy, liệu có đáng hay không? Nhìn mình trong gương, không phải là cô gái 22 tuổi nữa, mà là một người phụ nữ già nua. Chỉ qua một đêm không ngủ, đôi mắt lại có thêm vài vết chân chim. Đôi mi dường như cũng dài hơn, nhưng muốn khuất lấp nỗi buồn trong ánh mắt. Nếu như mình cứ khô héo như thế này, thì đàn ông ngoài đường cũng sẽ thấy chán, chứ không phải là mỗi chồng cô. Cố gắng kéo đôi môi dài ra thành một nụ cười, thoa thêm chút phấn hồng trên má, tô thêm chút son trên đôi môi khô khốc. Nhìn hít một hơi thật sâu, rồi cầm lấy túi, đi đến chỗ hẹn. Đã đến lúc cô phải đối diện thẳng thắn với kẻ địch. Cuộc chiến này dù kết quả ra sao, thì cô cũng nhất định phải thắng ngày hôm nay. Ngọc Thúy đang ngồi đợi sẵn. Cô ta thấy lạ bởi vì vợ của tình nhân hôm nay lại đến muộn tận 10 phút. Không biết là bày trò gì đây. Hôm nay cô ta chuẩn bị sẵn tinh thần rất cứng, lên đồ hàng hiệu, còn hơn cả đi ba. Con mèo hèn kia có móng vuốt thì cũng chẳng thể nào qua nổi con Thúy, biệt danh Hổ ở phố chợ Đồng Xuân đâu. Hai người phụ nữ ngồi đối diện với nhau, trông vô cùng đối lập. Một bên thì ăn mặc như chim công xòe cánh, điệu đà chảy rớt. Váy thì hở trên hở dưới, lộ cả bầu ngực, quá khổ, trông đến là ngán ngẩm. Một bên lại rất dịu dàng nền nã, có phần ưu sầu man mác, như không khí mùa thu vậy. Gớm nhỉ? Làm cái gì mà ướn nào giờ này mới đến thế? Thời gian của tôi là vàng ngọc đấy, chứ không phải suốt ngày chui xó bếp như cô đâu. Thúy nhìn nhìn, hất cằm khinh khỉnh rồi nói. Nhìn nhếch môi đáp lại. Tôi cố tình đến muộn. Để làm gì chứ biết không? Thúy liếc đôi mắt được chút mascara cẩn thận, nhìn vợ của nhân tình không trả lời. Để cho chị và chồng tôi có thời gian đàn đúm với nhau thêm vài phút nữa. Nhìn mỉm cười nhìn thẳng vào mắt của đối phương, Ngọc Thúy hơi giật mình một chút nhìn xung quanh. Trong quán bây giờ có vẻ vắng khách. Con mặt giặc này, nó đã biết chuyện sao? Làm sao lại biết được chứ? Salon của mình đang ra mắt gói sản phẩm chăm sóc da mới. Nó mà làm toáng lên thì chết tòi. Cô nói cái gì thế? Bằng chứng ở đâu mà nói như vậy? Thế có cần tôi đọc địa chỉ nhà nghỉ không? Hay là chỉ muốn lên mạng để xem hình đây? Cổ. Thế rồi rất nhanh Thúy trở mặt nói. Tôi nói cho cô biết. Chồng có đi ngoại tình, thế cũng phải xem lại mình đi. Có thể nào thì anh Sơn mới đến với tôi chứ? Chứ cô nghĩ là anh ấy còn yêu cô à? Chị Thúy này. Chị nên nhớ. Trước đây chị không có được chồng tôi, thì bây giờ cũng không có được. Chung quy lại, chị cũng chỉ là món ăn lạ miệng với anh ấy thôi. Thế chị tự hỏi xem, anh ấy có muốn bỏ tôi để đến với chị không? Giữa chúng tôi là mối tình 8 năm đấy. Cả thanh xuân của anh ấy dành cho ai chị biết chứ? Nếu như Sơn thật sự có tình cảm với chị, chẳng để đến mức cần tiền thì chị mới mồi chài được đâu. Chị hiểu không? Giá trị lợi dụng của chị nằm ở đồng tiền thôi. Thúy nghe xong, lồng lộn trong người. Cái con mặt giặc kia, nó lại dám nói anh Sơn chỉ cần tiền của mình sao? Thật như vậy sao? Tiền cũng được. Chứ còn cái loại làm ra mấy đồng tiền rách lại còn khô như cái sắc ve như cô, thì anh ấy không thèm là đúng rồi. Thế cô có cái khỉ khô gì mà đáng tự hào như thế chứ? Như vậy là chị thừa nhận chị bao trai sao? Còn tôi tự hào chứ? Tôi tự hào vì tôi có thể tự nuôi sống bản thân, gia đình bằng đồng tiền trong sạch, chứ không phải là hạng người lấy lỗ làm lãi. Còn chị nói là chồng tôi chán tôi sao? Thật ra là tôi chán ngấy chồng tôi đấy. Một kẻ lười biếng, ham chơi, nhác làm, không hề có trách nhiệm. Tôi không ngờ là chị lại sẵn sàng nhảy vào để hốt đấy. Mày là vợ mà dám nói chồng như đống rác như vậy sao? Thế thì nhanh chóng làm thủ tục ly hôn đi, rồi giải thoát cho anh ấy. Một món hàng, nếu như là người dùng đầu tiên thì bao giờ cũng sẽ tốt hơn cái dùng lại. Yêu một người đàn ông có gia đình, đã qua tay người khác, chỉ thấy có khác nào dùng rẻ rách đổ thừa không? Còn cái chuyện ly hôn, tôi lại cứ thích để như vậy cho vui. Tôi chưa thích ly hôn. Nếu như chị cứ muốn đâm đầu vào, cố chui giúp trong bóng tối đi. Khi nào tôi thích, tôi sẽ ly hôn cho cả hai đến với nhau. Còn mà nếu như tôi không thích, hoặc một khi tôi nổi điên lên, đừng có trách tôi phá nát cái salon của chị đấy. Mày dám? Sao lại không chứ? Luật hôn nhân gia đình vừa rồi đã có rồi đấy. Tuy rằng chỉ 3 đến 5 triệu đối với người ngoại tình, chả thấm vào đâu đối với doanh nhân như chị Thúy đây. Nhưng mà tôi nghe nói salon của chị đang quảng cáo cái gì nhỉ? Nếu như chị muốn tôi góp chút sức nổi tiếng, tôi sẵn sàng. Còn khốn này, mày dám chửi tao, tao sẽ gọi xã hội đen tần cho mày mất xác. Cần gì xã hội đen, chị muốn cứ ra tay, tôi đây không ngán. Nhìn nhếch môi cười khinh bỉ, tiện tay cầm cốc nước cam đổ từ trên đầu của Thúy đổ xuống. Cô ta điên loạn chồm sang bên cạnh, nắm lấy tóc của Nhìn. Thế nhưng mà tay chưa kịp chạm đến đầu thì một bàn tay cứng như thép kẹp lấy cổ tay cô ta. Định làm gì đấy? Cút ngay đi. Động đến cô ấy, tôi giết chết ngay đấy. Quả lúc này mặt đỏ như gấc, bởi vì đau vội vàng la hét. Ấy, buông ra đi, mẹ kiếp. Nhiên nhìn sang thì thấy Quân hơi ngạc nhiên. Cô ra hiểu cho anh. Để chị ta đi đi. Ngọc Thủy quay sang nhìn Nhiên, hận không thể nào bóp nát cô, rồi cầm túi chạy ra khỏi quán. Nhiên à, có sao không? Mình không sao đâu. Mà sao cậu lại ở đây thế? À, mình hẹn gặp đối tác. Quân nhìn vẻ mặt của Nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Mình xin lỗi để Quân thấy cảnh này. Cảm ơn cậu nhé. Mình về đây. Nhiên à, cậu ổn chứ? Để tôi đưa Nhiên về nhé. Nhiên lắc đầu, lặng lẽ đi ra khỏi quán cà phê. Anh nhìn theo cô không đuổi theo. Anh hiểu bây giờ cô cần là một khoảng thời gian yên bình. Cô gái năm ấy anh từng để trong lòng, không ngờ hôn nhân lại khốn khó như vậy. Ra khỏi quán cà phê thì bức tường thành cứng rắn của Nhiên hoàn toàn sụp đổ. Bước được đến bờ hồ thì nước mắt đã rào rào rơi xuống. Quả thật, phụ nữ dù cho mạnh mẽ đến đâu, nhưng khi biết chồng ngoại tình sẽ vô cùng đau đớn. Miệng nói với chị ta không cần Sơn nữa, nhưng mà trong thâm tâm vẫn mất mát và hụt hẫng. Thế nhưng đây không phải là lúc thể hiện sự yếu đuối, bởi vì vốn dĩ chồng đã ngoại tình thì đã không còn thương cô nữa. Cô sẽ khóc nốt lần này nữa thôi, rồi sẽ bình tĩnh hơn, mạnh mẽ hơn để dứt điểm một lần cuộc hôn nhân khốn nạn này. Thúy chạy ra khỏi khách sạn, lếch thếch nhếch nhác như một con chuột cống, đầu óc thì ướt nhẹp, phần áo cũng loang lổ trông hèn hạ vô cùng. Quả ngồi vào xe vượt qua mấy cái đèn đỏ, chạy về salon của mình, mặt thì hầm hầm đi vào. Nhân viên nhìn sắc mặt của bà chủ, cúi đầu làm việc không nói gì cả. Một cô gái hớt hải chạy theo. Chị Thúy, chị Thúy à, làm mặt cho em đi, đợi mãi từ trưa đến giờ đấy. Tao mệt lắm, bảo con cúp nó làm cho. Thôi, tối nay em có cái event, em phải tranh thủ vào ống kính báo chí, nhớ mày nổi tiếng thì sao đấy. Mày bị điếc à? Tao nói là tao mệt. Như Ngọc trộm Nguyễn Thúy một cái. Hôm nay mỗi ăn phải cái gì mà dấm dẳng như vậy chứ, cứ tưởng là mình to chắc. Chẳng qua tôi có gói làm đẹp free, chứ không tôi chả thèm đến đây. Cái salon thì bé tí như con muỗi thế này. Ngọc vội bước theo vào trong. Gớm, cái chị này bực cái gì mà xả ra thì mới đỡ chứ. Anh em đâu? Mày đừng có nhắc thằng chó đi nữa. Mẹ kiếp, cái loại núp váy vợ, tao chả thèm nữa. Ngọc sáng mắt lên một chút. Thế này là giận nhau với thằng kia rồi. Bộ dạng chật vật thế này, hay là đánh nhau với bồ nhỉ? Thế anh ấy làm gì chị sao? Nó dám làm gì tao? Cái loại hèn hạ, có con vợ quèn cũng không bỏ được. Thật đúng là chó má. Mà sao tao lại thích cái thằng chó đấy được nhỉ? Thôi, thế có chuyện gì từ từ mà nói với anh ấy. Mà em thấy anh ấy cũng phong độ đàng hoàng hơn mấy cái thằng bồ cũ của chị đấy. Em nói thật nhé, đã cặp bồ thì cũng phải kiếm cái thằng vạm vỡ như anh ấy mới sướng chứ. Thì tao cũng thấy như thế. Mỗi tội cái thằng này có con vợ chó má, có ngày tao xé xác nó ra, còn mất dạy. Thúy nằm xuống để cho nhân viên gội đầu, vừa gội vừa luôn mồm chửi đồng. Ngọc thì nghe không sót từ nào, suy đoán tình hình. Có vẻ như con vợ của thằng Sơn đã làm gì cho nên mụ ấy mới lồng lộn lên như vậy. Hay là đánh nhau rồi, đầu tóc thế kia. Chắc là như vậy rồi. Chị à, hay là con đấy làm gì chị sao? Chị cứ nói với em đi, em chém nó ngay. Chị mà phải sợ cái con đấy, nó làm gì được chị chứ? Nó hất nước cam lên người tao đấy. Thế mày bảo tao có để yên được không? Thúy tức giận đến trào cả nước mắt. Như thế cơ á? Rõ khổ thân chị em, thương chị quá cơ. Thế thôi đừng khóc nữa, kể đầu đuôi xem thế nào. Thúy bắt đầu ỉ ôi, vừa út nghẹn vừa kể lể. Ngọc nghe nói mà trong lòng ghê tởm. Có thể loại bồ còn dám đi ghen ngược, đúng là mặt dày. Còn vợ nó chưa đánh cho tù mỏ là may mắn lắm rồi. Phải tao, tao sẽ xác chấm mũi. Ngọc, Ngọc ơi, thế làm cái gì mà im như vậy? À, không có gì đâu, em đang nghĩ thương cho chị quá đấy mà. Mà cái con đó nó làm nghề gì vậy chị? Ngọc hỏi vu vơ cho qua chuyện, chả buồn để tâm. Đang nóng cả ruột bởi vì event tối nay, con mụ này lại nói dai điếc hết cả tai, đau hết cả đầu ấy. Cái con đó có làm lộng cái gì đâu, còn mặt hạng lễ tân của khách sạn Movenlust, Vừa xấu vừa ngu. Người thì như con mắm ấy. Anh Sơn anh ấy cả năm có thèm động vào đâu. Chị nói cái gì cơ? Làm lễ tân ở khách sạn Movenlux á? Thế đâu? Chị có ảnh không? Cho em xem đi. Thế mày biết nó à? Thì chị cứ cho em xem đi có đúng không đã. Nếu đúng thì đời chị lên tiên rồi đấy. Thúy lật đật lấy điện thoại vào Facebook của Tần Nhân tìm ảnh vợ rồi đưa cho Ngọc. Ngọc chỉ nhìn một cái đã nhận ra con lễ tân mặt hạng hớt tay trên vị trí mẫu chính của giải đua hôm trước. Em cho chị xem cái này nhé. Đời chị ngon lành rồi Thúy ơi. Ngọc đưa mấy bức ảnh chụp nhìn ngồi sau xe đua của Tú cho Thúy xem. Thúy rũ hết ầm ĩ. Con khốn này. Thế mà làm ra cái vẻ thanh cao. Hóa ra là cắm mấy cái sừng lên đầu của anh Sơn rồi. Tội nghiệp anh Sơn của tao quá. Không ngờ là có con vợ đĩ điếm thế này đây. Cứ tưởng chỉ một thằng bạn học cấp 3 thôi. Nay lại thêm thằng này nữa. Mày chuyển ngay cái ảnh này cho tao. Để tao đi gặp anh Sơn ngay. Thúy ngồi dậy, vội vã xách túi định đi. Mái tóc vừa gội, nhân viên chưa kịp sấy nước, chảy tòng tòng. Ấy chị, khoan đã. Em có kế này. Ngọc kéo Thúy lại. Phải dạy lại cho một Thúy ngu ngốc này. Đúng là đầu óc bá đậu, mới tốt nghiệp cấp 3. Còn cái con nhìn kia nữa. Nhân đây, tao tiện tay diệt mày luôn. Người đàn ông cực phẩm kia phải là của tao. Bấy lâu nay chỉ toàn gặp mấy thằng chọc phú già. Chứ chả có ai là vừa sói ca, vừa chịu chơi, lại chiều chuộng gái nhanh Tú cả. Tao không thể nào để lọt hàng ngon như vậy được. Chỉ đưa cái ảnh này thì có cái gì là bằng chứng đâu. Anh Sơn, nếu như thật sự yêu vợ, anh ấy sẽ không tin lời chị nói. Thế nhớ đâu nó bảo đi kiếm tiền thì sao? Ngồi sau lưng một thằng thì chết à? Thúy suy nghĩ một lúc, thấy cũng đúng thật. Mình chào ông cả tá đàn ông đấy thôi. Thế bây giờ làm sao đây? Chị làm mặt cho em kịp tối nay cái đã. Vừa làm, em vừa tính kế cho chị. Được rồi, thế mày nói nhanh đi, sốt cả ruột đi. Chị có bầu với anh Sơn đi. Cái gì cơ? Mày điên à? Tao đâu có ngu đến mức đó. Thế mồm chị chả nói yêu anh Sơn à? Đẻ con cũng được chứ sao đâu. Thúy nghĩ ngợi một lúc. Không được. Nếu như có bầu thì còn gì là cái thân hình đồng hồ cát này nữa. Đang chơi sung sướng, tự dưng chừa đẻ, còn gì là tuổi trẻ nữa. Quả không muốn lại giống như mấy con mộ nái xề ngoài đường. Thôi, tao không muốn đẻ đâu. Tao còn phải làm ăn nữa. Có phải suốt ngày rảnh rỗi đi chơi giạc cẳng ra như mày đâu chứ. Như Ngọc bấm bụng chịu nhìn. Cái loại mụ này cũng suốt ngày đi mồi chài đàn ông chứ làm lụng gì đâu. Salon cũng bố mẹ gây dựng cho, chứ ít học như mụ mà mở được cái spa này á. Thêm hỏi chị nhé. Thế chị muốn cái cảnh chung chồng mãi như thế sao? Giờ anh Sơn có yêu được chị mãi không? Em nói chị đừng giận chứ. Bọn đàn ông nó chơi như vậy thôi. Chán lúc nào nó bỏ lúc đấy. Còn lâu nó mới bỏ vợ để đến với chị nhé. Đấy là còn chưa kể chị còn lớn hơn con nhìn 2 tuổi. Thế vài hôm nữa nó dở trứng, giữ chồng nó. Nó lên đồ quét son quét phấn vào. Chưa chắc là chị theo kịp đâu. Không có đứa con mà giữ chân anh ấy thì có mà ngày. Mày nói cái gì thế? Thì đấy là em quý chị, em thương chị. Nên em mới nói như thế thôi. Chứ đứa khác, nó cứ xui chị yêu bằng cả tâm hồn ngây thơ đi ấy. Thúy đăm chiều một lúc. Con này nói cũng đúng. Nhưng mà cái chuyện mang thai có vẻ ngoài sức tưởng tượng. Chưa bao giờ cô ta nghĩ đến. Thế để tao suy nghĩ kỹ xem. Có khi là phải làm như mày thật đấy. Mẹ nó chứ. Mà tại sao tao lại yêu Sơn như thế nhỉ? Mấy ngày sau thì mới bình ổn được cảm xúc. Nhìn bắt đầu công cuộc cải thiện chính bản thân. Dẫu cô có ly hôn hay không, thì cô cũng phải cho anh ta sáng mắt ra. Để biết là cô không thua kém bất kỳ ai cả. Cô lục tủ đồ tìm lại cái váy từ 2 năm trước mặc vào, chải tóc, rồi đứng nói chuyện rôm rả với cô ra hàng xóm. Sơn về nhà thấy vợ cười nói như hoa thấy lạ, bởi vì đã mấy năm nay mới thấy nhìn vui vẻ đến như vậy. Vợ hôm nay rất lạ, lại còn mặc váy, tuy là dài đến bắp chân, nhưng mà cũng là của hiếm. Sơn chột dạ, hay là nhìn đã biết gì rồi nhỉ? Nhưng mà không thể nào đâu. Bởi vì nếu như biết anh qua lại với Thúy, thì vợ đã phải lồng lộn lên chứ. Lần trước mới chỉ là vay tiền thôi, mà cô ấy đã mặt nặng mày nhẹ. Nghĩ như vậy, Sơn một bụng thoải mái, ăn cơm ngon lành. Thế nhưng bà Thu thì lại khác. Nhìn con dâu đang nói chuyện với thánh buôn chuyện của phố, thích chói cả mắt. Đã cấm nó không được giao du với con Giang, vậy mà nó vẫn còn dám đứng nói chuyện như thế kia. Chị Nhiên, chị vào đây cho tôi. Tôi đã nói chị không được chơi với cái ngứa ấy. Lỗ tai chị bị điếc à? Vâng ạ, con điếc. Nhưng mà ai đối xử tốt thì con chơi mà. Ở nhà súng sính quần áo làm cái gì thế? Rõ lắm chuyện. Thì con mặc như thế này cho thoải mái. Chứ không ai đó lại bảo con không biết cách ăn mặc. Giống như khúc gỗ. Là tìm gái nhảy ngoài phố thì mệt lắm. Gớm nhỉ? Sinh ra cái chốn thâm sơn cùng cốc mà cũng học đòi làm sang. Váy với chả áo. Buổi sáng, con cái mẹ chồng sơi sởi. Cơm thì không thèm nấu. Mâm đều khô cứng không thèm dọn. Thời gian quần áo đấy, lo mà việc nhà đi. Nhà này không có cái ngứa rước dâu về để ăn diện đâu. Mẹ buồn cười. Thế hàng ngày con không dọn dẹp nấu nướng, không đi kiếm tiền, thì nhà này nuốt không khí vào mà sống chắc. Mẹ à, có một bộ quần áo thôi, mẹ làm gì căng như vậy? Mặc thế nào chả được? Sơn nói chen vào. Ừ thì mặc thế nào chả được. Thành có biết tôi già khòm như thế này, buổi tối còn phải nấu cho nó đi làm về ăn. Thế rồi ăn xong nó quẹt mỏ đi lên giường đi ngủ. Sáng ra mẹ chồng bảo nấu ăn thì chị bảo chị mệt. Chị còn bảo chị là rắn cho nên quay lại cắn tôi lúc nào không hay đấy. Sơn nghe như vậy thì ba máu sáu cơn nó nổi lên. Nhiên, em dám hỗn xược với mẹ như vậy sao? Xin lỗi nhanh đi. Thế anh đã thấy bao giờ tôi hỗn xược với mẹ anh chưa? Hay là anh chỉ thấy mẹ suốt ngày xét nét tôi? Thế tôi nói không phải sao? Mà anh thấy con vợ của anh nó ghê gớm chưa? Nó nói không phải. Như thế khác nào mẹ đổ oan à? Mà có mặt tôi ở đây, con cái lại như thế. Thế không có mặt mẹ ở đây thế nó đào cả cái mả tổ nhà mày lên đấy con à? Mẹ còn dám nói con như vậy nữa. Nhiên nhìn bà Thu cố nút út ngạn dâng lên đến cổ. Nhiên, anh hỏi em một câu. Có đúng em nói mẹ như vậy không? Đúng đấy. Cô dám á? Cô muốn chết à? Sơn cầm cái bát ném xuống sàn nhà vỡ toang. Nhiên cười ha ha, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt của Sơn lạnh tanh rồi nói. Trước khi thượng cẳng chân hạ cẳng tay, anh xem cái này đi. Cô đưa điện thoại ra trước mặt chồng và mẹ chồng. Sơn giật mình, mặt biến sắc khi nhìn thấy ảnh chụp anh ta và Thúy đang ôm hôn trước cửa khách sạn. Còn bà Thu thì sững sốt một chút rồi im lặng chăm chú vào tivi. Nhìn à, không phải đâu. Anh... Anh sao? Anh cứ nói đi. Hôm trước tôi bắt gặp anh và tình nhân vào khách sạn. Tối hôm đó, tôi về nhà rất mệt. Tôi nằm nghỉ ngơi. Buổi sáng, tôi không thể nào dậy được. Con nói với mẹ là tôi mệt. Mẹ cứ đi ăn tạm ngoài ngõ đi. Nhưng mà anh biết mẹ anh nói gì không? Bà ấy bảo tôi là con rắn độc. Còn anh nữa, anh chưa biết ngọn ngành gì cả, đã nổi nóng với tôi. Thế anh xem như vậy có được không? Sơn nuốt nước bọt nhìn Nhiên đi ra ngoài hiên. Cô đứng bên bộ cửa sổ, dáng vẻ mong manh và yếu đuối. Anh rất muốn đến ôm vợ vào lòng an ủi, thế nhưng bước chân lại như có tảng đá đè nặng. Bà Thu nhỏ giọng ở bên. Thế chuyện đâu còn có đó. Ngồi xuống ăn cơm đi đã. Mâm cơm lại lặng lẽ trong ánh đèn mờ nhạt. Nhìn vẫn ngồi bên ô cửa nhỏ, mắt dõi theo ánh sáng từ trên trời chiếu xuống. Mẹ chồng của cô ngồi ăn cơm. Sơn thì đứng hút thuốc bên hiên nhà. Ăn cơm xong thấy mẹ chồng ra bờ hồ đi bộ. Nhìn chìa tờ đơn ly hôn cho Sơn. Đây là đòn tâm lý và là phép thử cho anh ta. Nếu như chồng cô đồng ý thì đúng là anh ta đã thật sự hết tình cảm với cô. Cô sẽ giải thoát cuộc hôn nhân này không hối tiếc. Tuy nhiên đâu đó trong tận thâm tâm, Nhiên vẫn hy vọng Sơn sẽ biết quay đầu. Tình cảm 8 năm đâu thể nào một sớm một chiều dễ dàng vứt bỏ. Giống như cô bây giờ vậy. Cứ nghĩ đến chuyện chồng ngoại tình sẽ có cảm giác kinh tởm. Thế nhưng hết tình còn nghĩa. Cuộc sống của cả hai đã buộc chặt vào nhau như một thói quen, mà đôi khi thói quen còn khó bỏ hơn tình nghĩa. Sơn choáng váng, không nghĩ là Nhiên có thể hành động dứt khoát như vậy. Trong tiềm thức của anh thì vợ của anh rất dịu dàng, có một chút nhẫn nhịn, mà cũng có một chút ngờ nghệch và ngốc nghếch. Ngay từ khi yêu, cô đã chẳng biết gì ngoài đèn sách, lại được ba mẹ cưng chiều, cho nên cuộc sống xung quanh khá lạ lẫm đối với cô. Đến khi lấy nhau về thì cô cũng không khá hơn là mấy, cả ngày cứ lầm lũi. Nói như mẹ anh thì lúc nào cũng lù dù, không nhanh nhẹn, không quyết đoán. Ây thêm mà một phát, cô ấy quyết định ly hôn, khiến cho Sơn e ngại. Anh biết rằng mình không thể nào tìm được người vợ tần tảo, đảm đang như Nhiên. Trên tất cả là cô không bao giờ to tiếng hay nói nặng chồng một lời, lại vô cùng hiếu thảo với mẹ. Chuyện ngoại tình cũng chỉ là những bữa ăn sổi ngoài hàng. Có cả tiền lẫn tình dục dâng tận miệng như thế, nếu từ chối thì e anh là đồ ngu. Nghĩ như vậy, Sơn ngọt nhạt nịnh vợ. Kìa em, em đừng có làm như vậy chứ. Anh biết là anh sai rồi, anh thật sự đã sai. Đó chẳng qua chỉ là một phút bốc đồng thôi. Hôm đó đi sinh nhật bạn ở ba, anh sai không biết trời đất gì cả. Tỉnh dậy thì việc đã rồi. Sau đó thì... Anh Sơn, anh nói thật đi, anh hết tình cảm với tôi rồi, có đúng không? Sao tự nhiên em nói như thế? Vợ anh không yêu sao được? Tất cả những chuyện với Thúy chỉ là sai lầm thôi, chỉ là anh say nắng thôi. Em đừng có bỏ anh nhé. Chúng ta đã có thời gian 8 năm mặn nồng, chẳng thể nào nói bỏ là bỏ được đâu. Anh rất tự ti, bởi vì không làm ra tiền đỡ đần cho em, cho nên anh đi làm quản lý chỗ đó để được mấy chục triệu một tháng. Anh chỉ muốn làm có tiền nhanh để còn trả nợ cho bà ngoại, giữ lại chút sĩ diện cho mình. Nếu như em không đồng ý thì anh sẽ nghỉ việc. Từ nay anh không bao giờ gặp cô ta nữa. Anh nói anh làm ở đó mấy chục triệu. Vậy tôi hỏi anh, tiền anh để đâu? Anh có đưa cho tôi đồng nào mỗi tháng không? Anh trừ nợ cho cô ta. Thật như vậy sao? Anh trừ được bao nhiêu? Đưa giấy trừ nợ về đây cho tôi. Nếu như anh không làm được, chúng ta ly hôn. Chúng ta cần một khoảng thời gian để nhìn lại. Nếu như anh cảm thấy mình có lỗi, thì cắt đứt giao thiệp với cô ta đi. Tôi có thể chấp nhận chồng nghèo, nhưng không thể nào chấp nhận chồng không có chí tiến thủ và quan hệ lăng nhăng. Trước mắt cứ ly thân đi. Nếu như trong khoảng thời gian ly thân anh vẫn không thay đổi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Anh thề, anh hứa với em đấy, sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa. Anh sẽ thay đổi. Kể từ mai, anh sẽ cắt đứt với nó ngay. Nhìn không nói gì nữa, bắt đầu thu dọn mấy bộ quần áo. Cô cần một bầu không khí khác để hít thở, không thể nào lại sống chung như thế này. Sơn giằng ra, nhưng mà cô nhếch môi, dứt khoát đeo túi vào rồi đi khỏi nhà. Sơn nhìn cô, tự nhủ sẽ dứt bộ để quay về với vợ. Thế nhưng thói đời lại không dễ dàng như vậy. Thúy sau khi được Ngọc mách nước thì ngay lập tức liên lạc với Sơn, với ý định sẽ mang thai cho bằng được. Nhưng mà Sơn không chịu nghe máy, mấy ngày liền cứ gọi không được. Anh còn nhắn cho cô ả một cái tin và cho vào danh sách đen. Thúy lồng lộn lên. Thằng đàn ông hèn hạ ăn xong quẹt mỏ lại còn nói chấm dứt mối quan hệ này. Anh trở về với vợ. Thế là tao dùng để giải trí khi vợ chồng mày giận nhau à? Anh ấy không được thì chuyển sang bà Thu vậy. Mụ già đó thì hám tiền phải biết. Thúy hồ hời tìm đến nhà Sơn. Đợi Nhiên đi khỏi ngõ thì xông vào nhà. Bác à, lâu ngày quá không gặp bác, thế hôm nay bác chồng lại càng phúc hậu hơn ấy. Bà Thu nhìn Ngọc Thúy, mắt dâng lên cảm xúc nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại như bình thường. Cô đến đây làm gì? Thúy đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi e dè nói. Bác à, cháu đến đây thứ lỗi với bác. Cháu vừa đi qua cửa hàng thực phẩm sạch mới mở ấy, mua ít đồ biếu bác. Cái này tốt cho tim mạch và người bệnh tiểu đường lắm đấy. Biết có lỗi mà vẫn gây ra được. Tôi không bao giờ ủng hộ cái chuyện cặp bồ cặp bệnh đâu. Thúy nhỏ ra một giọt nước mắt. Bác à, cháu thật sự chót dài. Hôm đó cháu và anh Sơn đi sinh nhật, cả hai đều say quá, không làm chủ được mình. Sức cháu thì lại không thể nào chống lại được đàn ông. Hơn nữa, cháu cũng thật lòng yêu thương anh ấy. Nói chung thì tôi cũng quý cô đấy, nhưng mà chuyện ngoại tình không thể nào chấp nhận được. Chuyện vỡ lở ra thì gia đình của tôi phải đeo cái mo cau vào mặt à? Ở trường hợp của cháu thì vỡ lở ra cũng chả hay ho gì cả. Cho nên hôm nay cháu mới đến đây tạ lỗi với bác. Từ nay, cháu sẽ không bao giờ qua lại với anh Sơn nữa. Cháu sẽ cố gắng quên anh ấy. Chỉ có điều, chúng cháu cũng tình cờ biết được cái này. Muốn cho bác biết một chút. Thúy rút trong túi ra sổ tiết kiệm đưa cho bà Thu. Mắt của bà Thu sáng rực lên. Sao lại có tên bác thế? Chả là thế này bác à. Cháu có một người bạn cũng làm ăn kinh doanh liên quan đến bọn đòi nợ thuê. Cháu nghe phong phanh chúng nó xiết nợ cái sổ tiết kiệm của bác. Cháu thấy thương bác quá. Tuổi già có tí tài sản, phải mang cho anh Sơn đi cầm cố. Cháu không chuộc được nhiều, chỉ được 40 triệu thôi. Bác cầm tạm, rồi cháu sẽ tìm cách xoay bọn chúng cho. Ngọc Thúy nói xong thì cười khẩy. Mụ già hám tiền này không biết chứ đây là tiền lương mấy tháng của Sơn. Cô ta ghim lại để giữ anh ấy bên mình. Chứ hỡi đâu cô ta nhả cho mụ già từng đấy tiền. Nói đến chuyện nợ nần của thằng Sơn, bà Thu thở dài thườn thượt. Do khổ, không biết là đến bao giờ mới trả hết nợ cho nó đi. Càng để, lãi mẹ đẻ lãi con. Bà không biết chứ anh Sơn nhà mình rất giỏi. Anh ấy giúp cháu quản lý spa tính toán đâu ra đấy. Thu nhập một tháng cũng được vài chục triệu. Cứ cái đà này chẳng mấy chốc trả hết nợ thôi. Ô thế thật á? Như thế thì quý hóa quá. Thế vậy mà con nhìn suốt ngày nó cứ làm như thằng con trai của bác không làm gì bám váy vợ ấy. Chỉ có điều, cháu không hiểu làm sao mà anh Sơn dạo này không chịu đi làm nữa. Anh ấy còn chặn cả số của cháu. Cháu đã hứa sẽ cắt đứt quan hệ với nhau. Sẽ duy trì mối quan hệ công việc thôi. Kiểu này có khi là cháu phải đi tuyển người khác thôi. Bà Thu nghe Thúy nói sắp sa thải con mình thì vội vàng nắm tay Ngọc Thúy rồi nói. Ấy, cháu cứ để đấy. Để đấy, bác về bác nói lại với nó cho. Chỗ làm ngon lành không chịu. Ở nhà, bán mấy cái vỏ điện thoại được mấy đồng xu. Dạ vâng ạ. Thế thì chăm sự nhờ bác vậy. Cháu thật là cũng muốn xem bác như mẹ ruột của cháu vậy. Cái con bé này, dẻo mồm dẻo miệng quá cơ. Nhưng mà bác nói trước, không có chuyện chấp nhận bồ bịch đâu. Lo mà cắt đứt đi. Bà Thu cứ nghĩ đến chuyện cả khu phố đồn thổi con trai của bà đi cặp bồ bên ngoài, thậm chí là trên phường còn nhắc nhở bà về chấn chỉnh con cái, ảnh hưởng đến cả tổ hưu trí, khiến cho bà có chút khó nói. Bác à, thì bà ăn trà thì ông cũng phải ăn nem chứ bác. Cháu nói thật chứ, chuyện đàn ông có bồ bịch ngoài đường cũng chỉ là đổi gió thôi. Chứ còn đàn bà phụ nữ có chồng rồi lại còn ngang nhiên bồ bịch thì mới đúng là cái thứ mất nết đấy. Cháu nói cái gì thế? Cái gì mà nem chả đây? Cháu nói rõ xem nào. Cháu thương anh Sơn quá bác à. Bác xem đi. Không biết là con dâu hiền của bác nó đã cặp thằng này từ bao giờ. Hôm trước cháu và anh Sơn còn gặp nó, được một thằng khác đưa về tận ngõ. Mà không phải thằng này đâu. Đúng là không phải dạng vừa. Bà Thu nhìn vào điện thoại của Thúy thì đầu óc choáng váng. Mắt của bà ta long lên song sọc rồi nói. Ôi trời à, con với chả cái. Sao lại rước cái loại rắn độc này vào nhà chứ? Nhà tôi đúng là vô phúc. Bác bình tĩnh đi đã, nghe cháu nói. Cái này chưa phải là bằng chứng xác thực nhất. Có khi nó cái lại là nó chỉ ngồi nhờ xe thôi. Bác phải phối hợp với cháu, bắt tận tay cái loại đĩa điểm ấy. Thì anh Sơn chắc chắn sẽ không tin tưởng được nó nữa. Hay là bác vẫn muốn một đứa con dâu như thế? Muốn là muốn thế nào? Cái nhà này không thể nào chứa chấp cái loại mất nết như nó. Tao tống cổ về nơi sản xuất. Thôi được rồi, bác cứ bình tĩnh đi, nghe cháu nói đã. Thủy bắt đầu thì thầm to nhỏ bên tai bà Thu. Cả hai gật gật ra chiều đắc ý, rồi quả ra khỏi nhà. Thủy hí hửng trở về chờ đợi kết quả. Lần này thì kiểu gì cũng ngon lành cả rồi. Nhà ra tiền làm gì cũng dễ. Mụ già này vừa có tiền lại vừa biết con dâu ngoại tình. Thế này thì con nhìn cũng xong đời. Bà Thu cầm cái sổ tiết kiệm thì vui mừng ra mặt. Nhìn đống đồ bổ dưỡng trên bàn thì bao nhiêu tội lỗi của con hồ ly tinh hòng phá vỡ hạnh phúc gia đình con trai trôi tuột ra khỏi não. Mà kể ra lấy con bé đấy cũng được. Cái loại phụ nữ tịt đẻ như con nhìn đá đần lại còn cắm sừng lên đầu của con trai bà thì sớm hay muộn gì cô phải tống ra khỏi nhà thôi. Bà Thu vội vàng gọi điện thoại cho Sơn về nhà có việc gấp. Sơn đi giao hàng về đến nhà, chưa kịp cởi giày thì mẹ đã kéo vào giường, đưa cuốn sổ ra khoe. Đấy, mày thấy chưa? Người dâng nước lá, còn biếu cho mẹ được từng này tiền. Con bé đúng là ngoan thật. Con bé nào mẹ? Thế còn đứa nào vào đây ngoài con Thúy nữa? Chứ mày nghĩ là con vợ của mày chắc. Mà sao mẹ lại lấy tiền của nó? Con đã hứa với Nhiên chấm dứt quan hệ với Thúy rồi. Ôi dào. Thì một năm con làm ở chỗ của nó chăm chỉ, nó cho mẹ ít tiền cũng có sao đâu. Mà anh đấy, việc chỗ đó ngon lành cành đào như thế, thế đòi bỏ là bỏ thế nào đấy? Con đã quyết định chấm dứt rồi thì làm gì nữa? Thì mày làm ở đấy ban ngày, thanh thiên bạch nhật, có làm cái gì đâu mà sợ. Lương tháng cả mấy chục triệu, thế thử hỏi đi, cả cái thành phố này tìm được mấy người không? Thôi, mẹ đừng bàn nữa, con đã quyết rồi. Bà Thu thở dài rồi nói tiếp. Trước đây mẹ đã nói rồi mày không nghe. Con bé Thúy, nó vừa hợp tuổi, lại vừa biết làm ăn. Ông thầy đó đã bảo nó không hợp tuổi, thế mà cứ cố gắng lao đầu cho bằng được. Có thấy từ khi nó về làm dâu cái nhà này phá nát không? Tao gần đất xa trời, chưa được muộn cháu nào cả. Trong khi mày là cháu đích tôn, thế giờ lại còn cái thể loại cắm sừng chồng nữa. Thế không hiểu là mắt của mày bị mù hay sao ấy con à? Mẹ nói cái gì thế? Nhiên không phải là người như vậy đâu. Thế mày bị con vợ của mày bỏ bùa hay sao mà ngu như thế? Nhìn đi. Bà Thu mở điện thoại đưa cho con trai xem mấy bức ảnh của con Thúy gửi cho bà. Sơn thấy ảnh của Nhiên ngồi sau lưng trai thì mắt đỏ rực, không nói không rằng lao ra khỏi nhà đến chỗ Thúy. Bên kia, Thúy hổ hởi thay một chiếc váy ngủ lụa đỏ mỏng như tờ giấy, xịt nước hoa tung trời chờ sẵn. Và đúng như dự đoán, chỉ 10 phút sau đó thì Sơn đến. Nhân viên nói Thúy ở trong nhà. Vừa vào nhà, Thúy đã vác bộ dạng lả lướt đứng ở cửa. Anh đúng thật là trí nhân quân tử đấy. Nói không gặp người ta là không thèm nhìn luôn. Thế ít nhất cũng phải chia tay cho đàng hoàng chứ. Chúng mình đến với nhau là tự nguyện, có đứa nào ép đứa nào đâu. Nói đi, cô lấy những bức ảnh đó ở đâu? Gớm. Từ từ thì khoai sẽ nhừ thôi. Làm gì mà vội như thế? Thúy tự nhiên quàng cổ của Sơn cọ cọ vào người của anh. Nói nhanh lên. Người ta biết lâu rồi cơ. Mà thấy anh yêu vợ đến lũ lẫn, cho nên người ta không nói thôi. Đợi cho đến khi nào cái sừng nó dài ra tận Long Biên rồi người ta mới nói. Thằng đó là thằng nào? Anh phải giết nó. Thúy vội vàng kéo Sơn lại. Ơ kìa, thế anh tưởng là anh đánh lại được thằng đấy à? Nó là dân độ xe đấy, có liên quan đến xã hội đen. Và là cái thằng đó, nó giàu lắm, chứ không kít xác như anh đâu. Sơn nghe xong thì khựng lại. Động đến cái từ nghèo kít xác, đúng là nỗi nhục của anh ta. Còn vợ sắc vẻ của anh ta lại có thể kiếm được thằng bồ ngon đến như vậy sao? Sao thế? Anh không tin à? Thế nhìn đây này. Sơn giật điện thoại, nhìn ảnh thằng bồ của vợ trên thảm đỏ. Có ảnh còn ôm eo gái, có ảnh còn đĩnh đạc bước lên chiếc xe ô tô hầm hố. Mẹ nó chứ, không thể nào chịu đựng được cái cảnh bị cắm sừng dài ra như thế mà lại còn to hơn cả mình. Mà nghe nói con vợ của anh cũng kiếm được lắm cơ. Cái thằng kia bao vào khách sạn một lần những 20 triệu đấy. Thế anh thấy có gấp bao nhiêu lần Trần Duy Hưng không? Con vợ của anh sắp thành gái bao cao cấp rồi đấy nhá. Sơn nghĩ mà cay. Không ngờ con vợ làm đĩ điếm bao nhiêu lâu nay mà mình lại không biết. Hóa ra đồng tiền đưa về nhà là việc leo lên giường của thằng khác mà có. Phát điên lên được, Thúy ghé vào tai của Sơn bàn bạc rồi dính sát vào người. Lại còn cố tình để rơi dây váy lộ một bên ngực lộ liễu. Đàn quen bén mùi rồi, lại cả tuần không được xả. Vợ chồng lại ly thân, Sơn thật sự thì thiếu thốn. Thúy nhìn ít hầu của Sơn lăn lộn là biết mình đã thành công. Vội vàng tụt váy thật nhanh cuốn lấy Sơn. Bàn tay lại còn cố tình đưa xuống dưới sờ soạng. Anh cứ thoải mái đi. Con vợ ca ve của anh cứ quên nó đi. Người ta ở đây nhớ anh, thương anh lắm cơ. Nhớ cả sự dũng mãnh của anh trên giường nữa. Nghe đến từ dũng mãnh, Sơn cảm thấy mình như chúa tể của muôn loài. Hình ảnh và lời hứa với Nhiên chẳng còn vương lại tí nào trong đầu. nhanh chóng đè ngửa Thúy ra ghế sofa. Đôi gian phu dâm phụ như hổ đói lâu ngày vô lấy nhau, làm loạn một trận rồi mới buông nhau ra. Cô ả còn chả buồn mặc quần áo, ướn cơ thể đắp đầy đồ giả, nằm trên người nhân tình thở hồng hộc. Nhân tình của cô ta đúng là ăn đứt mấy thằng đại gia bụng phệ. Chỉ có điều anh vẫn cứ tỉnh táo cho ra ngoài. Thế này thì kế hoạch có bầu làm sao mà thực hiện được. Mà thôi cũng chả cần phải lo, chuyến này thì chắc cú đứt phần phật. Thúy nhếch môi cười khoái trá. Nhìn thấy cuộc gọi nhớ tới tấp của chồng thì vội xin về nhà sớm, không biết là có việc gì nữa. Vừa bước vào cửa nhà thì Sơn đã kéo tay xanh sạch cô vào rồi rít lên. Mày nói mau, mày cặp bồ với thằng nào? Nói nhanh, tao giết chết đấy. Ngay sau đó là một cái tát rơi xuống, nhìn sững sờ. Anh ta lại đánh cô lần thứ hai sao? Cô điên loạn vùng vẫy, để anh ta về phía sau, khiến cho Sơn lảo đảo suýt ngã. Cô đã cố gắng hết sức nhẫn nhịn rồi, không thể nào chịu đựng được nữa. Ngày hôm nay, ra sao thì ra. Cái gì đây? Nói nhanh lên. Một tập ảnh đập vào mặt của cô rơi lả tả xuống sàn. Nhìn xuống, những bức hình cô ngồi sau xe đua, cô nôn thốc nôn tháo và vị khách phòng 55 đang vỗ lưng cho cô. Hóa ra, chỉ vì mấy bức ảnh này, bạn có thể đánh tôi sao? Tức không phải thì là thế nào đây? Đã giành giành ra đấy là còn chối cái. Nhìn Sơn, mắt long lên sòng sọc. Chưa bao giờ cô thấy bộ dạng của Sơn đáng sợ như vậy. Kiểu này nếu như không làm rõ ràng mọi chuyện, thì anh có thể bóp chết cô ngay lập tức. Thế anh không thể nào bình tĩnh nghe tôi giải thích sao? Tôi có những bức ảnh anh ngoại tình rõ ràng. Nhưng mà sau đó, tôi vẫn chọn cách nghe từ chính miệng của anh. Tại sao anh chưa tìm hiểu rõ sự việc, đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay như thế? Sơn hơi giật mình, nhớ lại mình cũng vừa làm chuyện có lỗi với vợ. Anh ta dịu giọng một chút, nhưng vẫn nghe khàn đục nơi cổ họng. Nói đi. Tôi chẳng việc gì lừa dối anh cả. Tôi cũng không có bất kỳ mối quan hệ nào không rõ ràng với ai. Anh có biết, tôi phải làm lụng vất vả, từ việc lễ tân cho đến gia sư, rồi ngồi sau xe làm mẫu để kiếm tiền không? Là từ tiền tôi làm mẫu ngồi sau xe, anh hiểu chưa? Anh có thấy người rất đông xung quanh không? Tôi không như anh, dài dột đến mức cặp bồ, mà lại cho bản dân thiên hạ biết. Giữa thành thiên bạch nhật, ôm bồ hôn hít. Tôi là người có ăn có học, có giáo dục anh Sơn à? Tôi không đời nào làm ra cái loại chuyện bại hoại như vậy. Nói phải có bằng chứng, đưa ra đây cho tôi. Bằng chứng? Rõ ràng thế này rồi, còn đòi bằng chứng nữa? Cô ngủ với nó một đêm 20 triệu, bằng chứng cái gì nữa? Tôi ngủ 20 triệu một đêm, giá của tôi phải là bao nuôi cả đời, hiểu chưa? Không phải là cái loại rẻ rúm như con bồ của anh đâu. Thôi, đã như vậy, không ly thân gì nữa, ly hôn đi. Tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Anh cút về với con bồ xảo trá của anh đi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Sơn gầm giọng lên rồi nói, sẽ không có chuyện ly hôn. Ly hôn để cho cô tự do đến với thằng chó kia sao? Anh tưởng anh muốn mà được à? Ngày mai tôi sẽ gửi đơn, có chết tôi cũng phải ly hôn cho bằng được. Nhìn cũng gào lên rồi dứt khoát xách túi đi ra khỏi nhà. Vậy là Nhìn đã chuyển ra ngoài được một tuần, ở tạm với mấy chị ở chỗ làm rồi tìm phòng trọ để thuê. Qua bao nhiêu sóng gió thì cuộc sống cũng tạm yên ổn. Cô chấp nhận những gì ở hiện tại. Sống một mình tuy có chút buồn, nhưng mà đầu óc nhẹ nhõm hơn. Buổi sáng đi làm, nửa buổi chiều thì lại về, rồi đi làm thêm. Bây giờ quan trọng nhất là tìm một phòng trọ để ở. Nhìn đang cắm cúi vào máy tính thì Tú đi vào. Cô ngẩng đầu lên như thường lệ, chào quý khách, rồi đưa thẻ phòng cho anh ta. Tú thì lười biếng dựa vào quầy lễ tân nhìn cô. Có tiền chẵn không? Tôi có. Quý khách muốn đổi bao nhiêu? 10 triệu. À mà thôi, 5 triệu đi. Nhìn mở hộp tiền cashier, lấy tiền ra đếm đi đếm lại rồi đưa cho anh. Tú nhìn cô thích thú, môi đã cong lên cố nén cười. Anh nhanh chóng cầm lấy tiền ở trên mặt bàn, gấp gọn cho vào túi quần. Tiền của tôi đâu? Từ từ cái đã. Toàn là tiền lẻ cả thôi, thế nên có hơi nhiều một chút. Cô đếm cẩn thận nhé. Nói đoạn thì đặt một cái túi đen lên quầy. Nhìn mở miệng túi ra, mày thì nhích lên. Ấy, quý khách, anh nhầm túi rồi đấy. Đây toàn là lá thôi. Thì đúng rồi đấy, không nhầm đâu. Là sao thế? Tôi không hiểu. Anh đổi tiền chẵn cho tôi cơ mà. Thì hôm trước cô chẳng bảo tiền của tôi là lá mít lá na. Thì đấy đấy, tôi đếm kỹ rồi. 20 cái lá mít, 30 cái lá na. Còn thừa 5 lá, tôi biếu cô phí đổi tiền tệ. Anh Hoàng Tú. Tú vẫn lơ đến nhìn đi chỗ khác. Tay cho vào túi quần nhằn nhá. Nhìn đã tức điền lên. Mặt cô đỏ rực rồi nói. Triệu Hoàng Tú. Ôi trời ạ, giật cả mình ấy. Tôi tưởng ông bà nào gọi chứ. Tôi yếu bóng vía lắm đấy cô gái. Anh ôm ngực thở, vút lấy vút để. Anh chơi tôi à? Chơi gì đâu. Thì rõ ràng cô nói như vậy mà. Anh ta làm cho nhìn phát điên. Cô nhìn quanh xem có gì có thể tấn công không, thế nhưng không thấy. Bỗng nhiên trong đầu của cô lóe lên một ý nghĩ. Cô liếc nhanh phía sau bàn, môi nhếch lên bỡn cợt. Quý khách, có vẻ như là anh thích tiền hơn hiện vật. Thế thì tôi chọn. Cái này nghe bảo ít nhất cũng 30 triệu. Nó giờ là của tôi. Tôi không thích dùng nữa. Tôi thích đập thì đập. Vậy nhá. Tối nhìn MacBook trong tay của Nhiên đang giơ cao vội vàng chạy lại. Ấy khoan đã. Trời ạ, bao nhiêu tài liệu của tôi trong đó đi. Tôi đếm đến 3, bỏ tiền ra bàn. Không là tôi đập nát đấy. À thôi được rồi. À Nhiên Nhiên, bỏ xuống cho anh. Anh xin nhá. Tôi vội móc tiền ra. Nhiên nhìn tiền trên bàn, nhanh tay vơ lấy, rồi ấn mạnh laptop vào ngực của anh ta. Tôi không có anh em họ hàng gì với anh cả. Chọc tôi một lần nữa, anh xác định đấy. Muốn tìm niềm vui thì đến cái lũ ong bướm của anh đi. Tú bật cười nhìn cô gái trước mặt mình đang thở phi phò bởi vì tức giận. Dạo này có vẻ như cô ấy giống người phết. Chọc cô một tí cho vui cửa vui nhà thôi. Tôi đến chào cô. Từ mai thì tôi không ở đây nữa. Vâng, chào anh. Tú thấy cô lại nhìn vào máy tính, trong lòng khó chịu một chút. Do anh đi vào trong thang máy trở về phòng. Nhìn thấy trong lòng của mình có một chút cảm xúc hơi chùng xuống, nhưng cô cũng không nói gì thêm. Dạo này cô khá bận rộn, tìm phòng trọ rồi kiếm thêm việc, cho nên cũng không rảnh rỗi để ý đến xung quanh. Hôm nay còn về căn nhà đó lấy hết đồ nữa. Nhìn về nhà lấy đồ, cô viết lá đơn ly hôn để lại trên mặt bàn. Ngôi nhà này im phăng phắc không một tiếng động. Từ biệt, sẽ không bao giờ quay về đây nữa. Cô điên loạn hất đồ của anh ta sang một bên thành một đống, không thèm xếp lại. Gớm. Cái thể loài cặp bồ cặp bịch ở bên ngoài lại còn dám vác mặt về nhà. Vâng. Con trai của bà thì ngoan quá cơ. Cả cái phố này và phố Bùi Thị Xuân, người ta bắt gặp quấn nhau trong nhà nghỉ. Còn tôi, không ai kiếm được cái ảnh tôi ngoại tình cả đâu. Con mất dạy này, càng ngày càng láo. Mẹ, con là con nhà gia giáo, không phù hợp với cách sống của gia đình mẹ, người Tràng An. Thế thôi con xin phép. Từ nay, con không về lại cái nhà này nữa. Chúc mẹ sớm rước được cái con hồ ly thúy về nhà mà giày xéo gia đình nhé. Con mất dạy, mày. Bà Thu út ngạn chỉ vào mặt của Nhiên, nhưng mà cô đã xách vali ra khỏi nhà. Vừa xuống tầng 1, cô Giang đã đon đà chạy đến. Nhiên, thế nào rồi? Đã tát chết cái con Thúy đít to ngực nở đấy chưa? Không thế gọi cô đi cùng nhá. Cô mà đánh thì bố nó cũng không ngóc đầu lên được ấy. Thôi cô à, cháu và anh ta cũng không còn tình nghĩa nữa. Đánh ghen chỉ tổ bẩn tay thôi. Cháu chuyển ra khỏi nhà, đợi ly hôn dứt điểm. Hôm sau có thời gian cháu qua chơi với cô nhá. Cảm ơn cô đã giúp đỡ cháu. Thế thôi, ly hôn cho nhẹ nợ cháu à. Mà cô thấy mày hiền lành dễ mến cô thương. Và lại cô có cái tật, cái mổ thô mắt mổ kia ghét đứa nào tao thương đứa đấy. Thương con bé này quá cơ. Thế rồi cô biết nói chuyện với ai nữa đây? Mà cả cái phố này không đứa nào nói chuyện với cô cả. Cứ thui thủi bồng cháu ở nhà khéo thành người tối cổ ấy. Nhiên bật cười. Hằng ngày nếu như không có Thánh buồn chuyện như cô Giang, thì từ lâu Nhiên đã thành cây khô trong cái nhà kia rồi. Mà cô bảo nhá, hôm trước hai đứa mày cãi nhau, bên nhà cô nghe hết. Cô là cô không tin mấy lời của thằng Sơn đâu. Cháu đừng có buồn nhé. Cháu cảm ơn cô nhiều đã hiểu cho cháu. Nhìn đang định đi thì cô Giang nằng nặc kéo lại. Cô bảo cái này này. đừng có nói vai đấy. Cháu đừng có lo một đời chồng không kiếm được thằng ngon. Cháu xinh đẹp giỏi giang, chả tội gì thủ tiết cả. Cô bảo nhé, cô có đứa em trai, năm nay cũng chỉ gần 40 tuổi thôi, vẫn còn zin, máy móc đều hoạt động trơn tru cả. Hôm trước nó nhìn thấy cháu đã mê tít, và nó làm ăn được lắm cơ. Mở cửa hàng bán gạch men ở phố nối Hưng Yên ấy. Cái thằng Mạnh nó nói với cô, dù có cháu mấy đời chồng đi chăng nữa, nó vẫn cường đấy. Nhiên cười nhìn cô Giang. Cháu cảm ơn cô nhé, nhưng mà cô thương cháu thì từ nay đừng nói về chuyện này nữa. Cháu vẫn chưa nghĩ đến được cô à? Cô Giang nhìn theo bóng của Nhiên đi ra khỏi cổng, lắc đầu ái ngại. Thật là mừng cho bông hoa nhài đã bay ra được khỏi bãi phân trâu. Thúy và Ngọc đang ngồi dạng chân ăn hoa quả để nhân viên làm neo. Thúy ghé sát tai của Ngọc thì thầm to nhỏ một lúc. Mắt của Ngọc sáng lên rồi lại nhíu chặt mày. Thế chị làm như vậy liệu có được không? Em thấy không ổn tí nào cả. Nghe cứ thất đức thế nào ấy. Thôi đi con lại mẹ. Nay là con dở cái giọng đạo đức ra đấy. Có làm không? Ngọc đăm chiêu. Thế tự dưng mỡ lại dâng miệng mào cho con Nhiên sao? Mà cái con đấy được số hưởng thế nhỉ? Nhưng mà giờ từ chối thế nào để mụ Thúy không giận dỗi? Chỗ này còn là mối làm ăn lớn. Thế có làm không? Chị à, em chưa thấy ai làm như vậy cả. Chỉ mới thấy trong chuyện ngôn lù thôi. Hợp đồng thêm nửa năm, hai voucher tắm trắng. Ngọc cắn môi bén lén. Thôi được rồi, em làm. Thúy nghĩ đến ngày đó mà lòng nở hoa. Anh Sơn cơ bắp sắp thuộc về mình hoàn toàn rồi. Thế tối nay em chuyển luôn nhé. Nhanh lên, tao nóng ruột lắm rồi đấy. Thằng Sơn điên còn không chịu ly hôn. Con bảo phải để hành hạ nó chết thì thôi. Ai mà tin được đêm về có mèo mả gà đồng với nó không chứ. Chuyện này cho sáng mắt ra. Thúy vội vàng đi về gọi Sơn qua chuẩn bị kế hoạch tối ngày hôm nay. Quả cười tươi không ngậm được mồm. Sau hôm nay thì đời mày coi như xong rồi nhé, Nhiên Đần. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện này. Giờ đây thì Nhiên cũng đã quyết định ly hôn rồi. Không biết là Ngọc và Thúy đang chuẩn bị một kế hoạch gì đó. Sao nghĩ rằng kế hoạch này có liên quan đến Sơn và Nhiên? Vậy thì kế hoạch đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình để chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nhé. Và sau khi lắng nghe xong, quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.